Kinh Pháp Cú số 271-272, như về tự khư, tỳ khưu tự mãn. Kinh Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới như vị tỳ khưu đầy đủ giới hạnh. Tương chỉ là trong số các tỳ khưu thì có một số người nghĩ rằng chúng ta là bậc cụ túc giới, tức là những cái người đầy đủ giới đức. Chúng ta là bậc đa văn, tức là bậc học rộng. Chúng ta tịnh cư, tức là cư ngụ ở nơi xa xôi hiểu lánh. Chúng ta đã chứng đắc thiền định. Đối với chúng ta, quả A-la-hán không có khó đắc. Ngày nào mà chúng ta muốn thì chúng ta sẽ đắc được A-la-hán ngay trong ngày hôm đó. Cùng một lối suy nghĩ như vậy, thì những tỳ khưu đắc được quả A-na-hàm cũng tự nghĩ rằng bây giờ đối với chúng ta, quả A-la-hán không còn khó đắc nữa. Tuy nhiên một ngày nọ, tất cả các tỳ khưu đều đến ý kiến Đức Bổn Sư. Sau khi đảnh lễ ngồi xuống, thì Đức Bổn Sư mới hỏi rằng: Này các tỳ khưu, các thầy đã đạt đến mục đích cứu cánh của đời xuất gia chưa? Bạch Ngài, chúng con đã đạt đến trình độ như thế, bởi vậy chúng ta con có thể đạt đến quả vị A-la-hán ngay lúc nào mà chúng con muốn. Với ý nghĩ như vậy, chúng con sống rất là bình an. Nghe Chư Tăng đáp như vậy, Đức Phật mới cảnh tỉnh họ rằng: Này các tỳ khưu, một tỳ khưu xứng đáng không nên ỷ vào chỗ mình đã thọ đầy đủ tứ thanh tịnh giới, hoặc là hạnh đầu đà, hoặc là ỷ vào chỗ đã hưởng được hỷ lạc của quả A-na-hàm mà vội cho rằng nay đời sống của chúng ta là được an vui. Ngày nào mà chưa đạt đến mức lộ tận, tức là đoạn trừ tất cả các phiền não, thì chớ có khơi lên cái tâm suy nghĩ rằng nay ta chỉ còn lại rất ít phiền não. Nói rồi Ngài mới ngâm lên bài kệ rằng: Chẳng phải giữ giới cấm, cũng chẳng phải nghe nhiều hoặc chứng được thiền định, sống cô độc một mình, tự xem đã thọ hưởng hạnh phúc giải thoát lạc, phàm phu chưa hưởng được, tỳ khưu chớ bằng lòng, nếu lộ hoặc chưa diệt. Như trên đã nói là cái việc mà thọ cụ túc giới, tức là họ đầy đủ tất cả các giới và đắc thiền, thì vẫn chưa đắc được cái quả lậu tận. Đó vẫn còn là những cái chuyện còn nhỏ, chưa có lậu tận được đâu. Thì khi chưa đắc được A-la-hán thì một tỳ khưu xứng đáng không được cảm thấy hài lòng. Ví dụ như là phân, thì cho dù có một tí xíu phân đi, nó vẫn có mùi hôi. Như vậy thì cũng giống như vậy á, cảnh giới tái sanh, nó dù nhỏ nhưng mà nó vẫn còn có khổ. Thành ra là chỉ khi nào mà dứt trừ được tất cả các lậu hoặc thì mới là được. Và cuối thời pháp thì các vị tỳ khưu đó đều đắc được quả A-la-hán. Không phải là việc giữ giới luật, khổ hành, hay là học nhiều thiền định, hay là ẩn dật, mà mình có thể là sanh một cái tâm là tự mãn, thỏa mãn với tất cả những điều đó và hài lòng.